Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 219, trận thứ 2 phúc lợi. Góc truyện audio.com. Sáng sớm 7 giờ đúng, An Lương rất sớm tỉnh lại. Hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian vẫn rất tốt. Trừ phi có hồ ly tinh thời điểm, bằng không An Lương đều là ngủ sớm dậy sớm tiết tấu. An Lương liếc một cái ba người kia, toàn bộ đều đang ngủ. Hắn lặng lẽ rời giường, đơn giản rửa mặt sau, liền đi đến khoảng cách bày xá gần nhất đệ nhị căng tin. Đệ nhị trong phòng ăn, An Lương nhìn một chút bữa sáng, lựa chọn tương đối phong phú. Bao quát tê cay phong cách mì nhỏ mét tuyến, thanh đạm phong cách trúc, cùng với các loại bánh bao bánh màn thầu bánh bột mì hấp. Còn có cái gì nấu bắp ngô cùng chưng khoai lang, sữa đậu nành bánh quẩy. An Lương quay một vòng, hắn nhìn thấy một cái bạn học cùng lớp, cái kia lùn lùn ốm ốm Bạch Nguyệt. Hắn xa xa liếc mắt nhìn, đối phương điểm một cái bánh bao, cùng với một bát cháo gạo trắng. Sau đó cầm một cái đĩa miễn phí dưa muối. Như vậy bữa sáng nhìn ra An Lương âm thầm cau mày. Chẳng trách nàng xem ra dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. An Lương điểm hai lồng hấp, một bát bát bảo trúc, cùng với bốn cái trứng gà luộc, còn có một hộp sữa bò. Sau đó bưng đệm lót hướng đi Bạch Nguyệt cái kia một bàn. Hắn trực tiếp ngồi vào Bạch Nguyệt đối diện. Bạch Nguyệt bạn học, ta có thể ngồi ở đây chứ? An Lương chủ động đến gần. Bạch Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn An Lương. Sau đó nhanh chóng gật đầu. An Lương giả trang gọi điện thoại nói. Thân sĩ, ngươi lúc nào đến? Ta đã điểm được rồi bữa sáng. Đệ nhị căng tin, vào cửa quẹo phải. Có ý gì? An Lương đột nhiên chuyển đề tài. Ngươi không đến, cút con mẹ mày đi. Lão tử đều điểm, An Lương sau khi nói xong để điện thoại di động xuống. Bạch Nguyệt yên lặng nghe, không nói gì ý tứ. An Lương lại mở miệng nói. Bạch Nguyệt bạn học, phiền phức ngươi một chuyện. Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng về An Lương. Ngày hôm qua An Lương tổ chức một lần miễn phí lớp liên hoan. Để Bạch Nguyệt đối với An Lương độ thiện cảm từ 50 điểm tăng lên tới 60 điểm. Tốt xấu đạt đến bằng hữu bình thường cấp bậc, đoàn bí thư chi bộ cái kia mặt trắng còn nhớ chứ? An Lương thuận miệng cho Thẩm Thế Trung sắp xếp một cái biệt hiệu. Bạch Nguyệt gật đầu, An Lương chỉ trỏ trên bàn điện thoại di động. Mới vừa hắn gọi điện thoại lại đây. Hắn còn muốn ngủ một hồi. Ta cũng đã cho hắn mua bữa sáng. Cái hố này cha cầu nhi tử. Bạch Nguyệt không tự chủ được nhìn về phía hấp. An Lương bổ sung giải thích, ta một người khẳng định ăn không hết, nhưng lãng phí là phi thường thói quen xấu. Vì lẽ đó Bạch Nguyệt bạn học giúp đỡ. Bạch Nguyệt yên lặng gật đầu đáp ứng. An Lương vốn là cho rằng còn nhiều hơn phí miệng lưỡi đây. Kết quả lại đơn giản như vậy sao? Đúng rồi, sữa bò cũng cho ngươi. Lại không có khử nhựa nãi. Quả thực liền thái quá. An Lương nhổ nước bọt, Bạch Nguyệt yên lặng ăn, không nói gì ý tứ. An Lương nhìn Bạch Nguyệt từng điểm ăn xong một lồng hấp. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, đại khái là bị xúc động lòng thương hại. Một phút sau, An Lương uống xong bát bảo trúc bát cháo, thuận tiện cũng ăn một lồng hấp. Cuối cùng còn lại bốn cái trứng gà luộc. Hắn cười nói, gần đủ rồi. Còn lại bốn cái trứng gà liền cho cầu các con mang về. Cảm tạ, Bạch Nguyệt thấp giọng nói rằng. An Lương vung vung tay. Sau đó mang theo bốn cái trứng gà rời đi. Hắn vòng tới đệ nhất căng tin lại mua một chút bữa sáng. Mới trở về trong túc xá. Làm An Lương lúc trở lại đã là 7 giờ 50. Kết quả trong túc xá ba người còn đang ngủ. An Lương đánh thức mọi người. Nhanh lên một chút rời giường. Vi phụ cho các ngươi dẫn theo bữa sáng. Thẩm Thế Trung nhổ nước bọt. Cầu nhi tử chiếm ta tiện nghi. Lữ Văn Sơn phàn nàn nói. Mới vài điểm. Mã Long nhìn một chút điện thoại di động. Mới đáp lại nói. Lại không tới 8 giờ. Lương ca, ngươi có độc, chấm, có điểm tâm, các ngươi không ăn. An Lương đáp lại, nhất định phải ăn. Thẩm Thế Trung cái thứ nhất tỏ thái độ, tiện nghi cũng bị ngươi chiếm, trung quy phải ăn trở về chứ. Lữ Văn Sơn tán thành, tính ta một người, ngày mai ta cho mọi người mang bữa sáng. Mã Long giải thích nói, ba người vừa ăn bữa sáng, một bên trò chuyện buổi chiều quân huấn sự tình. Lữ Văn Sơn chính đang điên cuồng nhổ nước bọt, ta người choáng váng, mới vừa tra xét một hồi khí trời. Ngày hôm nay 35 độ, mặt đất nhiệt độ 42 độ, tương lai một tuần lễ toàn bộ đều là mặt trời lớn. Cái này quân huấn không chết cũng muốn lột một lớp da. Đừng dọa ta, chấm, Thẩm Thế Trung sắc mặt thay đổi. Một tuần mặt trời lớn, này quân huấn kết thúc, ta là muốn hắc ba đẳng cấp. Bơ tiểu sinh hình tượng Thẩm Thế Trung sưởi một tuần lễ sau sợ là hướng về cổ nhạc lão sư làm chuẩn. Mã Long thở dài nói, may là ta vốn là tương đối đen. An Lương ba người đồng thời nhìn về phía Mã Long, người này tư tưởng xảy ra vấn đề. Đây là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Cái này hình người bạo long có phải là lý giải sai rồi cái gì? Keng, tùy cơ nhiệm vụ. Tiến công sinh hoạt ủy viên, nhiệm vụ nhu cầu. Ở nóng bức mùa hè quân huấn. Xin mời sinh hoạt ủy viên vì bạn học giành quân huấn phúc lợi. Nhiệm vụ khen thưởng. Đem căn cứ hoàn thành độ và hảo cảm độ tổng hợp đánh giá, thất bại trừng phạt. Không, cái này nhiệm vụ mới có chút ý nghĩa. Này một cái nhiệm vụ mới tương đương mơ hồ. Vẹn vẹn chỉ nói để An Lương giành quân huấn phúc lợi. Cái kia đến tột cùng cái gì mới là quân huấn phúc lợi ni hay không? An Lương âm thầm cân nhắc. Hắn muốn phải hoàn thành này một cái nhiệm vụ. Do đó nhìn đến tột cùng có thể thu được tưởng thưởng gì? Cách chương.